Phần 19.7. Mộ Nhất Phàm cảm thấy được Chiến Quốc Hùng ánh mắt có thâm ý khác, nhưng là không chờ hắn lấy lại tinh thần, Chiến Quốc Hùng đã rời khỏi phòng. Hai ngày sau, Mộ Kình Thiên lại tới nữa rồi. Lần này, chỉ có một mình hắn bước nhanh mà chạy vào, mặc trên người lam bạch sắc ngắn tay quần cụt tiểu Âu phục, vô cùng xuất khí đáng yêu, chính là bình tĩnh một trương mặt, phảng phất thiên muốn sụp xuống giống nhau. Mộ Nhất Phàm ôm hắn lên, "Kình Thiên, làm sao vậy?" Mộ Kình Thiên ôm lấy Mộ Nhất Phàm cái cổ, "Ba ba, thân thể ngươi khá hơn chút nào không?" "Tốt lắm rồi, không đúng vậy ôm không nổi ngươi, ngày hôm nay làm sao chỉ có một mình ngươi đến, hai vị thái gia cùng thái thúc đâu? Bọn họ tại sao không có lại đây? Dĩ vãng, đều là tam vị lão nhân bồi hài tử đồng thời lại đây, ngày hôm nay sao lại không thấy người? Bọn họ ở bên ngoài, muốn một chút mới có thể tiến vào. Ba ba, ta hỏi ngươi nha, nếu như ngươi có thời gian dị năng, mà ngươi rất phải tốt rất muốn bạn thân bởi vì một chuyện nào đó mà chết, ngươi hội dùng thời gian dị năng đem thời gian đảo trở lại, cứu bằng hữu tốt của ngươi sao?" Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, làm sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này? "Bởi vì là phụ thân thi ta tiêu đề, ta lựa chọn đi cứu bằng hữu, nhưng là phụ thân lại không hài lòng câu trả lời của ta." "Tại sao vậy chứ? Ta có năng lực tại sao không thể đi cứu đâu?" "Cái này..." Mộ Nhất Phàm nói thầm trong lòng, Chiến Bắc Thiên làm sao đột nhiên cấp hài tử ra lớn như vậy một nan đề. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Ta đã từng xem qua tương tự với phụ thân ngươi sở xuất vấn đề cố sự, ta liền kể cho ngươi rằng, nói không chắc có thể đến giúp ngươi." Mộ Kình Thiên gật gật đầu. "Cố sự là như vậy, có hai người nam hài là muốn bạn thân, một cái trong đó họ Mạch, một cái khác họ Lưu. Có một ngày, bọn họ từ trường học trên đường trở về, họ Lưu nam hài bởi vì đi kiếm rơi xuống tại giữa đường cầu, lại không cẩn thận cấp xe đụng chết. Họ Mạch nam hài tận mắt nhìn bạn tốt tử, vô cùng thương tâm, hoàn bởi vì chuyện này, bị bệnh hảo ít ngày. Liền tại hắn khỏi bệnh một ngày kia, hắn phát hiện mình đột nhiên nắm giữ một cái xuyên qua thời không năng lực, cho nên hắn liền không kịp chờ đợi trở lại họ Lưu nam hài bị đâm chết thu lại cùng ngày, thành công cứu họ Lưu nam hài." Mộ Kình Thiên cảm thấy được này cố sự không đơn giản, liền vội vàng hỏi, "Sau đó thì sao?" "Họ Mạch nam hài cao hứng phi thường, sau đó cùng được cứu họ Lưu tại mộ điều về nhà, trên đường phân cửa ngã ba nói lời từ biệt, các từ trở lại trong nhà của mình. Buổi tối hôm đó họ Mạch nam hài ăn ba bát cơm lớn. Liền tại hắn ăn cơm no sau, trên TV phát sóng một cái liên quan với năm tên giặc cướp cướp bóc ngân hàng tin tức. Một trong số đó tên giặc cướp trong lúc hỗn loạn, ngoài ý muốn đánh chết một cái mới vừa tan học hài tử. Đứa bé này vừa vặn chính là họ Lưu nam hài. Họ Mạch nam hài nhìn thấy cái này tin tức sau, khóc lớn một hồi, vì cứu bằng hữu, hắn lại một lần xuyên về đến tan học về thời gian. Lần này, hắn không chỉ có nhượng họ Lưu nam hài tử thoát ly bị tông xe nguy hiểm, còn giúp họ Lưu nam hài thành công tránh né cướp bóc ngân hàng chuyện này, đem họ Lưu nam hài đưa về nhà bên trong. Tận mắt đến họ Lưu nam hài sau khi vào nhà, hắn rốt cục thở vào nhẹ nhõm, lần thứ hai vì cứu bạn tốt sự tình cảm thấy cao hứng. Nhưng ngay khi sáng sớm ngày thứ hai, lão sư lại tuyên bố một cái bất hạnh tin tức, nói họ Lưu nam hài tại ngày hôm qua sau khi tan học, vì mụ mụ đi siêu thị mua nước tương trên đường, bị trên lầu chóc một cái chậu hoa cấp đập chết. Nghe thế dạng tin dữ, họ Mạch nam hài tại chỗ liền ngốc ở trên chỗ ngồi, bởi không nghĩ mất đi người bạn tốt này, hắn lại một lần nữa trở lại tạc ngày nơi này. Lần này, hắn đem họ Lưu nam hài đưa về nhà bên trong, cũng ngàn giao đãi vạn giao phó, nhượng họ Lưu nam hài vào hôm nay không thể ra cửa. Họ Lưu nam hài đáp ứng, liền ngay cả mụ mụ nhượng mua nước tương cũng không có đi. Mà họ Mạch nam hài bởi vì không an tâm, lại tại phụ cận vẫn luôn chờ, xác định họ Lưu nam hài không có ra ngoài, mà họ Lưu nam hài ba ba cũng trở về tới dùng cơm, lúc này mới xoay người chuẩn bị về nhà. Nào ngờ Mộ Kình Thiên rất gấp gáp, "Thế nào?" "Họ Lưu nam hài chỗ ở nhà trọ đã xảy ra khí gas nổ tung, một nhà ba người chết ở trận này nổ tung bên trong, mà họ Mạch nam hài liền rốt cuộc không còn sử dụng xuyên qua thời không dị năng đi cứu bằng hữu của hắn." Mộ Kình Thiên ngơ ngác xem Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, "Cố sự này nói cho chúng ta, vận mệnh là không thể dễ dàng thay đổi. Ngươi có thể cứu một lần, cứu không được lần thứ hai, coi như có thể cứu vô số lần, cuối cùng có lẽ sẽ liên lụy người khác, hại người vô tội chết đi. Khả năng cũng là bởi vì như vậy, Bắc Thiên mới sẽ không thỏa mãn trả lời của ngươi đi. Mộ Kình Thiên nghi hoặc hỏi, vậy nếu như sẽ không vâng mệnh vận đâu? Nói thí dụ như chỉ cứu họ Lưu Nam Hải một lần, về sau sẽ không phải chết cơ chứ? Vậy bọn họ không phải có thể vẫn luôn làm bằng hữu sao? Mộ Nhất Phàm than nhẹ một tiếng, cái này còn thật khó trả lời. Nếu như đổi lại là ta nói, ta cho là họ Mạch Nam Hải sau đó có thể sẽ sống rất mệt. Trong lòng hắn rất có thể lo lắng họ Lưu Nam Hải sau đó hoàn hội sẽ không chết, sẽ qua lại thời không đi đến tương lai, kiểm tra họ Lưu Nam Hải hội biến đến như thế nào. Tại xuyên đến tương lai sau, hắn khả năng phát hiện họ Lưu Nam Hải sinh hoạt sống cũng không hề như ý, hoặc là hắn cùng họ Lưu Nam Hải đã không phải là bằng hữu, thậm chí hai người vì một chuyện nào đó hoàn trở mặt thành thù, hắn sẽ vừa muốn trở lại quá khứ đi thay đổi. Mộ Kình Thiên không cao hứng, vậy chẳng phải là muốn trơ mắt nhìn bạn tốt chết đi? Cái này muốn xem ngươi muốn làm thế nào. Kia ba ba ngươi hội làm thế nào? Ta a, Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, ta đương nhiên là muốn cứu người bạn tốt này, nhưng là cứu sau kết cục lại nói với ta cố sự giống nhau, ta liền sẽ không tái cứu người, chắc chắn ta người bạn tốt này cũng không muốn bởi vì cứu hắn mà hại người khác. Mộ Kình Thiên hỏi, kia ba ba ngươi hội nguyện ý để cho người khác như vậy cứu ngươi sao? Này muốn xem là tình huống thế nào, tỉ như bằng hữu ta đã cứu ta sau, sẽ không bởi vì chuyện này nhượng bằng hữu ta bị thương tổn các loại, liền giống với hắn sẽ không bởi vì đã cứu ta hội biến tuổi thọ giảm ngắn, hoặc là tổn hại thân thể các loại, ta sẽ làm cho hắn cứu, có thể như quả hắn vì cứu ta làm thương tổn chính mình, ta là tuyệt đối sẽ không làm cho hắn làm như vậy. Muốn là tại hắn dưới tình huống không biết cứu hắn đâu. Cái này vẫn phải là nhìn ngươi nghĩ như thế nào. Mộ Kình Thiên cúi đầu không nói. Mộ Nhất Phàm cũng không có quấy rầy hắn. Một hồi lâu quá khứ, Mộ Kình Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, tại Mộ Nhất Phàm miệng thượng hôn một cái. Ba ba, ta yêu ngươi. Đón lấy, liền biến mất ở Mộ Nhất Phàm trước mặt. Này thằng nhóc. Mộ Nhất Phàm giờ khóc giờ cười, nhận ra được trên môi có chút ướt át, nghĩ đến rất có thể là hài tử ngụm nước, liền không để ý đến. Liền tại lúc này, một cái bóng người nhỏ bé chạy vào. Ba ba, ta cùng Thái Gia Gia tới thăm ngươi. Mộ Nhất Phàm nhu nhu cái đầu nhỏ của hắn, ngươi đứa bé này, không phải mới vừa chạy đi sao? Tại sao lại đã trở lại? Hắn nhìn thấy hài tử xuyên ô vuông quần yếm, nghi hoặc. Ngươi sao lại như vậy khoái liền thay đổi một bộ quần áo? Cái gì? Mộ Kình Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mộc Mộc, thân thể ngươi khá hơn chút nào không? Ta ngày hôm nay liền cho ngươi nấu thang, ngươi mau thừa dịp còn nóng uống. Mặt sau cùng tiến vào Thái Nguyên cười nói. Cảm tạ Thái Thúc. Mộ Nhất Phàm xem mắt ngoài phòng, ông nội ta cùng Chiến Gia Gia làm sao không tới sao? Bọn họ gần nhất có chuyện bận rộn, quá ít ngày mới tới thăm ngươi. Mộ Nhất Phàm cũng không có hỏi nhiều. Sau, Mộ Khiếu Hổ bọn họ cùng Chiến Bắc Thiên, Mộ Duyệt Thành bọn họ tới thời gian là càng ngày càng ít. Cơ hồ là cách thượng 7 ngày hoặc là 10 ngày mới đến nhìn hắn. Tại xác định thân thể của hắn càng ngày càng hảo sau, sẽ nói có việc rời đi. Hắn hỏi bọn họ có phải hay không thật sự gặp sự tình. Tất cả mọi người thần bí hề hề, không muốn nói cho hắn biết. Hắn không thể làm gì khác hơn là đợi đến rời đi viện nghiên cứu tái đi xem bọn họ một chút đang bận cái gì. 4 tháng Tết Thanh Minh qua đi, Mộ Nhất Phàm tiếp nhận một lần cuối cùng kiểm tra, xác định trong cơ thể không có bất kỳ bệnh độc, rốt cục có thể thu thập quần áo rời đi viện nghiên cứu. Chiến Bắc Thiên trước kia liền tại thí nghiệm đại lâu ở ngoài các loại. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy bạn lữ của mình, mừng rỡ chạy tới. Ta còn tưởng rằng ngươi ngày hôm nay không có khoảng không tới đón ta đây. Chiến Bắc Thiên mỉm cười tiếp nhận trong tay hắn túi, phóng tới ghế sau xe thượng. Sự tình vừa vặn hết bận, lại tới. Mộ Nhất Phàm hiếu kỳ hỏi, ngươi đến cùng đang bận chuyện gì? Ạch, không đúng, phải nói ngươi theo ta ba bọn họ đến cùng đang bận chuyện gì, vì không có thứ gì khoảng không đến xem ta. Sau đó sẽ không như thế bận rộn. Chiến Bắc Thiên đơn giản sơ lược lời này. Mộ Nhất Phàm cũng không có hỏi lại, giãn gân cốt một cái, hút hút không khí mới mẻ. Ta tại nghiên cứu trong viện đợi 3 tháng, đều sắp muốn mốc meo. Sau đó ngươi nếu là không có chuyện bận, hãy theo ta ra khỏi thành đi dạo thế nào? Chiến Bắc Thiên cưng chiều mà nhìn hắn. Hảo, ngươi tưởng muốn đi đâu? Y, Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Chúng ta đi nước ngoài đi dạo thế nào? Ta nghĩ xem nước ngoài hiện tại tình huống thế nào. Hành. Mộ Nhất Phàm hì hì nở nụ cười. Xe về tới trung tâm thành phố, rất nhiều người sống sót thấy được Mộ Nhất Phàm đều lộ ra vẻ hưng phấn. Thậm chí có vị nam người sống sót lớn mật đem Chiến Bắc Thiên xe cấp ngăn lại. Chiến thiếu tướng, ta nghe nói Mộ đại thiếu biến trở về nhân loại, có phải là có chuyện như vậy? Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt đáp một tiếng, đúng thế. Nam người sống sót lại hỏi, kia, vậy làm sao có thể chứng minh Mộ đại thiếu biến trở về nhân loại? Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên đối liếc mắt nhìn, hướng nam người sống sót vẫy vẫy tay, ngươi tới. Nam người sống sót mặt có do dự, nhưng vẫn là hướng Mộ Nhất Phàm đi tới. Mộ Nhất Phàm không nói hai lời, liền nắm chặt nam người sống sót tay, sợ đến nam người sống sót nhanh chóng dùng sức vung một cái. Xong, nhưng không có bỏ rơi, tưởng vẩy lại lần thứ hai thời điểm, liền phát hiện cánh tay hắn, cũng chính là Mộ Nhất Phàm chào địa phương dĩ nhiên truyền nhiệt độ. Nam người sống sót sững sờ, nóng. Cái khác người sống sót là liền gấp vừa nghi, cái gì nóng? Mộ đại thiếu lòng bàn tay là nóng. Nam người sống sót cười ha ha, Mộ đại thiếu quả nhiên biến về người loại, chỉ có biến về người loại, thân thể mới có nhiệt độ. Có người nghi hoặc, Mộ đại thiếu có phục chế dị năng, nói không chắc là phục chế hệ lửa dị năng, nhượng thân thể tỏa nhiệt cũng không nhất định. Chuyện này, Mộ Nhất Phàm trực tiếp liền cắn phá ngón tay, mọi người xem, máu của ta là màu đỏ. Còn có, các ngươi xem vết thương của ta, đã không thể nhanh chóng khép lại, nói rõ ta thật sự biến về người loại. Đại gia vừa nhìn, lập tức lộ ra mừng rỡ, người nhà của chúng ta được cứu rồi, chúng ta rốt cục có thể cùng biến thành tang thi người nhà đoàn tụ. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy mọi người cao hứng hoan hô, tâm tình cũng trở nên đặc biệt vui vẻ. Chiến Bắc Thiên nổ máy xe rời đi, trở lại Mộ Khiếu Hổ cùng Chiến Quốc Hùng khu biệt thự. Mộ Nhất Phàm hỏi, chúng ta ngày hôm nay tại Gia Gia nơi đó ăn cơm không? Chiến Bắc Thiên dừng xe ở Chiến Quốc Hùng biệt thự trong sân, sau đó cùng Mộ Nhất Phàm cùng xuống xe đi hướng biệt thự đại môn. Chiến Bắc Thiên trực tiếp đẩy ra đại sảnh môn, Mộ Nhất Phàm dẫn trước tiên đi vào. Đột nhiên, ầm ầm ầm liên tục mà phát ra ầm tiếng vang. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm ngẩn người, các loại màu sắc pháo hoa cùng phun màu từ trên trời giáng xuống rơi vào hắn cùng Chiến Bắc Thiên trên người. Ngay sau đó, các loại tiếng chúc mừng ở trong đại sảnh nổ tung. Chúc mừng một Phàm ngày hôm nay rời đi viện nghiên cứu. Chúc mừng một Phàm thành công biến về người loại. Mộ Nhất Phàm xem đến đại sảnh bên trong không chỉ có Chiến gia người, còn có Mộ gia người. Bọn họ nở nụ cười hướng hắn nói hỉ, các ngươi, đại gia làm sao đều ở nơi này? Hắn nhìn về phía bên người Chiến Bắc Thiên, Chiến Bắc Thiên mỉm cười, đại gia tới nơi này là vì ngươi ăn mừng, thừa dịp đại gia đều ở nơi này, ta muốn hướng đại gia tuyên bố một chuyện. Chiến Bắc Thiên trên lầu Mộ Nhất Phàm vai, nhìn về phía những người khác, vẫn không có chờ hắn mở miệng, liền có mấy cái người hô, chúng ta đều biết. Chiến Bắc Thiên hơi nhíu mày, ta vẫn không có nói, các ngươi biết đến cái gì? Chúng ta đều biết ngươi cùng một Phàm là một đôi. Trong đại sảnh nhất thời một trận oanh cười. Tại Chiến Bắc Thiên vì Mộ Nhất Phàm hướng tất cả mọi người tuyên bố cuộc sống về sau bên trong muốn cùng tang thi sinh sống ở một cái trong thành thời điểm, bọn họ liền hoài nghi chuyện này, bởi vì đã từng có nghe đồn Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm là một đôi sự. Chỉ là mặt sau nghe nói bọn họ đã từng là chiến hữu cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là, đi đến Thủy Thành sau, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên cơ hồ là xuất song nhập đối. Hơn nữa, cử chỉ có lúc phi thường thân mật, trước đây tại Chiến Bắc Thiên trong doanh địa người liền hữu ý vô ý tiết lộ đụng với hai người là một đôi tình nhân sự tình, đại gia tâm lý liền dần dần có nguồn. Mới vừa lúc mới bắt đầu, thân là Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm thân thích bọn họ, là không quá đồng ý hai người bọn họ cùng nhau. Trước tiên không nói hai cái đều là nam nhân, liền lấy một người là người loại, một người khác là tang thi sự tới nói, hai người làm sao có khả năng sinh hoạt cả đời. Mà mặt sau nhìn thấy hai người mỗi ngày cùng nhau, liền từ từ thói quen. Hơn nữa, Chiến lão cùng Mộ lão, còn có song phương cha mẹ đều không có phản đối với chuyện này, vậy bọn họ càng không tiện nói gì. Huống hồ hiện tại Mộ Nhất Phàm biến trở về nhân loại, Chiến gia người liền không cần lo lắng Mộ Nhất Phàm hội hại Chiến Bắc Thiên biến thành tang thi, Mộ gia người cũng không cần lo lắng Chiến gia người hội ghét bỏ Mộ Nhất Phàm, hại Mộ Nhất Phàm bị thương. Hiện tại, tất cả mọi người thật lòng chúc phúc bọn họ. Mộ Nhất Phàm hai tay che xong hai má, giả vờ thẹn thùng nói, ai nha, nguyên lai các ngươi đã sớm biết, thực sự là thẹn thùng chết rồi. Chiến Quốc Hùng hiếm thấy trêu ghẹo hắn, da mặt dày đến cùng tường thành giống nhau, ngươi cũng sẽ thật không tiện. Đại gia cười ha ha. Chiến Bắc Thiên cũng không nhịn được, nở nụ cười lên tiếng. Chiến Quốc Hùng cười đến không sai biệt lắm thời điểm, gom lại nụ cười. Ngày hôm nay hiếm thấy đại gia rảnh rỗi, cũng khó đến đại gia có thể tụ tập cùng một chỗ, đại gia ngày hôm nay liền ở lại chỗ này ăn cơm. Được, cảm tạ Chiến lão chiêu đãi. Người trong đại sảnh rất nhanh liền chia làm vài chồng, đều tự tìm bằng hữu của chính mình tán gẫu đi. Mộ Khiếu hổ than thở, thời gian thật dài chưa cùng đại gia ngồi xuống đồng thời ăn bữa cơm. Chiến Quốc Hùng quay đầu, ngươi than thở tức giận cái gì? Hiện tại không phải là có thể cùng bọn nhỏ ngồi xuống tới dùng cơm, cho nên, ngươi nên cao hứng mới đúng. Đúng, đúng, đúng. Mộ Khiếu hổ sáng sủa nở nụ cười, cười hít mắt nhìn Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm bọn họ. Ngươi xem một chút, nhà ngươi tôn tử đa bảo bối nhà ta tôn tử, một tấc cũng không rời theo bên người, như là sợ ta tôn tử hội chịu thiệt giống nhau. Chiến Quốc Hùng cười nói, nhìn ra ta cái này đương ra ra đều ghen, ta còn chưa từng thấy Bắc Thiên quan tâm như vậy một người. Hiện tại chỉ cần bọn họ tình cảm hảo, có thể thật dài thật lâu cả đời, ta cái này đương ra ra liền đủ hài lòng. Chiến Quốc Hùng cười gật gật đầu, là a. Cách đó không xa Mộ Nhất Phàm không chút nào biết đến hai vị lão nhân chính trò chuyện bọn họ, nhìn ra Trần Hạo bọn họ cũng tới, hưng phấn chạy tới. Trần Hạo, Cao Phi, Chu Toàn, Hiểu Nghị, Tử Húc, các ngươi làm sao cũng tới. Trần Hạo cười nói, là Chiến thiếu tướng mời ta nhóm lại đây. Mộ Nhất Phàm cười nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, thấy Chiến Bắc Thiên xem hướng Ma Vũ bọn họ, biết đến hắn còn có việc, liền nói, Bắc Thiên, ngươi có việc trước hết đi làm, ta cùng Trần Hạo bọn họ đã lâu không gặp, có rất nhiều lời muốn nói đây. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, có chuyện gì liền gọi ta. Hắn vừa rời đi, Trần Hạo bọn họ liền trở nên không có câu nệ như vậy. Cao Phi trực tiếp đưa tay khoát lên Mộ Nhất Phàm trên bả vai. Một Phàm, ngươi tại nghiên cứu viện trị liệu trong lúc, chúng ta vốn là muốn đi xem ngươi, thế nhưng Chiến thiếu tướng nói ngươi tại trị liệu giai đoạn, không thể bị quấy rầy, cho nên chúng ta mới không có đi thăm viếng ngươi. Ta biết, Bắc Thiên đều nói với ta. Đúng rồi, sao lại không thấy Vương Băng, hắn ở đâu? Cao Phi hướng Mộ Kình Thiên bên kia chỉ tay, đang cùng hài tử chơi đây. Đặng Hiểu Nghị nhìn thấy Vương Băng đang đùa Mộ Kình Thiên đồ chơi, liếc một cái, lớn như vậy, hoàn chơi hài tử đồ chơi. Chu Toàn mím mím môi, các ngươi gần nhất có phát hiện hay không? Khổng Tử Húc nghi hoặc nhìn hắn, phát hiện cái gì? Phát hiện Vương Băng là giả bộ, hắn trí lực căn bản không có vấn đề. Trần Hạo lập tức nói, ta cũng phát hiện, từ lần trước khôi phục quá ký ức sau, tuy rằng trí lực thật giống liền khôi phục 3 tuổi hài từ thời điểm, thế nhưng, người so với không có khôi phục trí lực trước đây thông minh, cũng nghe nói rất nhiều, biết đến cái nào nên làm, cái nào không nên làm, cũng không giống như trước như vậy hồ nháo. Mộ Nhất Phàm không khỏi xem mắt Vương Băng, có chuyện như vậy. Chu Toàn nói, ta đã từng hỏi riêng quá một cái bác sĩ, hắn nói Vương Băng tình huống rất có thể không biết làm sao đối mặt hiện thực, không biết làm sao đi đối mặt đã từng vì hắn hành động mà chịu qua thương tổn chiến hữu, mới sẽ tiếp tục giả ngây giả dại. Mộ Nhất Phàm hỏi, nếu như đúng là như vậy, các ngươi để ý sao? Đặng Hiểu Nghị lắc đầu một cái, hắn như vậy cũng không tồi, có lúc còn có thể trêu chọc một chút chúng ta vui vẻ. Nếu như ngày nào đó hắn đã thấy ra, thì sẽ theo chúng ta nói. Không ngại cũng không cần đi vạch trần hắn, liền để hắn như vậy thật vui vẻ sống hết đời. Chu Toàn vắt lông mày, nhưng là, trong lòng hắn không vui. Mộ Nhất Phàm nói, lại như hiểu nghị nói, nếu là hắn ngày nào đó đã thấy ra, đem sự tình suy nghĩ minh bạch, sẽ nói với các ngươi. Chu Toàn gật gật đầu, hy vọng hắn có thể bước qua cái kia khảm. Mộ Nhất Phàm than nhẹ một tiếng, muốn cho hắn bước qua cái kia khảm, còn phải dựa vào các ngươi. Cao Phi nghi hoặc, chúng ta cũng không phải bác sĩ, cũng sẽ không chữa bệnh cho hắn. Đây không phải là có trị hay không bệnh vấn đề, các ngươi nghĩ, hiện tại tuy rằng mọi người đều biết người biến dị sự, cũng biết Hiểu Nghị cùng Từ Húc chính là người biến dị, đối với các ngươi cũng không có bất kỳ kỳ thị. Hơn nữa, đại gia hòa thuận ở chung tại cùng một thành thị bên trong, thế nhưng đây, Vương Băng không biết các ngươi ý nghĩ, không biết các ngươi là định thế nào hắn, nếu là hắn biết đến các ngươi đã không trách hắn, e rằng liền sẽ từ từ thả xuống tâm lý kết, từ từ khôi phục, thông minh. Trần Hạo nói, ta cảm thấy được một phàm nói rất có đạo lý, chờ tìm một cơ hội, chúng ta sẽ giả bộ vô ý tại hắn, sau lưng, nói chính mình ý nghĩ trong lòng, còn có hại chúng ta suýt chút nữa chết đi sự cái nhìn. Những người khác cũng đồng ý gật gật đầu. Sau khi ăn cơm xong, đại gia cũng không hề rời đi. Mộ Nhất Phàm lại bị mang tới gian phòng, cũng bị ném tới trong không gian rửa giấy đi xui xẻo khí còn có hút chút linh khí đến cường thân kiện thể. Chờ hắn rửa giấy đi ra thời điểm, đại gia cười đến một mặt vô cùng thần bí mà ly khai Chiến Quốc Hùng biệt thự. Mộ Nhất Phàm lấy củi trò đội lên đỉnh Chiến Bắc Thiên, nhỏ giọng nói rằng, Bắc Thiên, ngươi có phát hiện hay không bọn họ cười đến rất tặc bộ dáng? Không có. Chiến Bắc Thiên xoa xoa tóc của hắn, ta còn có chuyện phải bận rộn, ngươi trước hết hồi ra ngươi nơi đó nghỉ ngơi. Mộ Nhất Phàm nhíu nhíu mày lại, ngươi không phải nói sau đó sẽ không như thế bận rộn sao? Liền hết bận ngày hôm nay, sau đó sẽ thả một tháng nghỉ dài hạn, cái gì cũng không làm, liền cũng ngươi đi ra bên ngoài du lịch. Mộ Nhất Phàm lập tức triển khai miệng cười, được, ngươi đi đi, ta ở đây bồi ra bọn họ. Mộ Khiếu Hổ cùng Chiến Quốc Hùng đối liếc mắt nhìn, ho nhẹ một tiếng, đứng dậy nói rằng, Chiến lão, ta có chút mệt mỏi, đi về nghỉ trước, ngươi cũng là, muốn nghỉ ngơi thật nhiều, buổi tối lại tới cùng ngươi chơi cờ. Chiến Quốc Hùng nói, ta đưa ngươi. Mộ Khiếu Hổ vung tay, không cần, một phàm, ngươi trước tiên cùng ta trở về đi thôi. Được. Mộ Nhất Phàm cùng Mộ Khiếu Hổ rời đi. Chiến Quốc Hùng đứng ở cửa, mãi đến tận không nhìn thấy bọn họ, mới quay người hồi đến đại sảnh, lập tức, không biết nghĩ đến cái gì, liền đối Thái Nguyên hỏi, lão Thái, lần trước Mộ lão đưa hộp vẫn còn chứ? Chính tại dọn dẹp, Thái Nguyên nhanh chóng nói, tại, ta đây liền đi cấp lão ra đem ra. Một lát sau, Thái Nguyên đem Mộ Khiếu Hổ đưa hộp lấy đến đại sảnh. Chiến Quốc Hùng nói, ngươi mở ra xem. Là, Thái Nguyên mở hộp ra, bên trong chứa tròn trĩa màu đen đĩa nhỏ, đây là cái gì? Hắn cầm lên vừa nhìn, hình như là ảnh đĩa. Chiến Quốc Hùng hỏi, cái gì ảnh đĩa? Chính diện bị thoa một tầng màu đen thuốc màu, không nhìn ra là cái gì ảnh đĩa. Chiến Quốc Hùng nói, ngươi cầm thả nhìn. Ừm. Thái Nguyên thả ảnh đĩa phóng tới ảnh đĩa cơ bên trong, sau đó ngồi xuống bồi Chiến Quốc Hùng đồng thời xem. Chỉ chốc lát sau, trên TV xuất hiện hai cái anh tuấn nam nhân chính tại một gian phòng làm việc bên trong làm việc. Liền tại bọn họ đồng thời đứng lên đi lấy văn kiện thời điểm, không cẩn thận đụng vào nhau. Một cái trong đó nam nhân đuổi ôm chặt lấy muốn té ngã nam nhân. Muốn ngã sấp xuống nam nhân nói một câu cảm tạ sau, ánh mắt liền bị ôm hắn nam nhân sâu sắc hấp dẫn. Liền như vậy, hai người không nhúc nhích đưa tình nhìn nhau, đón lấy, mặt của hai người càng dựa vào càng gần. Chiến Quốc Hùng cùng Thái Nguyên nhìn đến đây, không khỏi ngồi thẳng thân thể, chỉ là xem hình ảnh này, liền biết phía sau muốn xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, hai người rất nhanh liền hôn lên. Chiến Quốc Hùng trứng hồng nét mặt già nua, chỉ vào trên TV nói, chuyện này, đây là cái gì quỷ? Thái Nguyên đàng hoàng nói, nam nhân cùng nam nhân hôn môi. Chiến Quốc Hùng cả giận nói, ta đương nhiên biết đến, ta chỉ muốn biết mộ lão tại sao có thể có vật như vậy, hắn không giống như thế không người đứng đắn a. Ta nhớ tới mộ lão nói ảnh đĩa là mộc mộc cho hắn. Này tử tiểu tử, vật này dĩ nhiên cũng dám đưa cho gia gia hắn xem, muốn là ta, đã sớm đánh gãy chân hắn. Trong tivi truyền tới tiếng rên rỉ. Hai người định nhãn vừa nhìn, trong tivi hai nam nhân đã sắp tốc cởi bỏ đối phương quần áo, lộ ra hùng vĩ một nơi nào đó. Thực sự là đồi phong bại tục, lão thái khoái đóng lại. Ồ nha, Thái Nguyên lấy lại tinh thần, nhanh chóng đứng lên. Liền tại lúc này, cửa thang gác truyền đến chiến lôi cương âm thanh. Ba, đã xảy ra chuyện gì? Ta thật giống nghe được cái gì âm thanh quái dị âm thanh. Sau một khắc, ánh mắt hắn liền xác định ở trên tivi, lúc này, cả người liền cứng lại rồi. Hắn thật không nghĩ tới cha hắn dĩ nhiên cũng hảo cái này. Làm sao vậy? Mặt sau cùng xuống lầu Dương Phượng Tình hỏi, chiến lôi cương lấy lại tinh thần. Nhanh chóng che vợ mình đôi mắt, không có gì. Hắn lôi kéo thê tử cấp tốc rời đi biệt thự. Nửa ngày, chiến quốc hùng mới bưng chính mình nét mặt già nua nói, lão thái, chúng ta thực sự là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.